Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, kích động Hồ Liệt Na. Nhìn lấy một bộ ngoan ngoãn thỏ bộ dáng Tiểu Vũ, Lục Huyên có chút buồn cười, xem ra cái này hoạt bát hiếu động con thỏ là thật bị dọa đến không cạn. Hiện nay đã vậy còn quá biết điều. Thật đúng là có chút ý tứ đâu. Vỗ vỗ Tiểu Vũ cái đầu nhỏ, Lục Huyên lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay rời khỏi nơi này. Ân, hắn muốn đi về trước đem giường chiếu cho dựng lên tới. Đảo mắt đã là 5 ngày trôi qua. Ca ca, một tiếng thanh thúy bên trong còn mang một tia thanh âm non nớt vang lên. Lục Huyên nguyên bản ngồi xếp bằng thân hình nhất thời bị bổ nhào. Một cái toàn thân vàng óng ánh, như là sư tử bộ dáng xinh đẹp hồn thú áp ở trên người hắn. Nó lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy Lục Uyên gương mặt. Thu Nhi, người lại hồ nháo, nhìn lấy phốc trên người mình tam nhãn kim ngê. Lục Uyên lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Tuy là trách móc nặng nề, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy sủng ái. Ca ca. Tam nhãn kim ngê nhẹ giọng hô hoán, đầu nhẹ nhàng tại Lục Uyên trên mặt cọ lấy, bộ lông màu vàng óng bí mật mang theo một loại sàn sạt xúc cảm. Lục Uyên nhịn không được duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tam nhãn kim ngê cái cổ ở giữa mềm mại rực rỡ. Bộ lông màu vàng óng, nhất thời hắn thoải mái ánh mắt đều híp lại, tại Lục Uyên cách đó không xa. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy này hai huynh muội thân mật một màn. Khóe môi hơi hơi câu lên, nụ cười rất là ôn hòa. Cái này 5 ngày đến, cùng Lục Uyên đợi cùng một chỗ, bình bình đạm đạm sinh hoạt, lại làm nàng rất là say mê. Loại này cảm giác ấm áp thật rất không tệ đây. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn cứ như vậy cùng Lục Uyên cùng một chỗ qua cả cuộc đời trước. Tốt, từ trên người ta đứng lên đi, ngươi nhìn trên người của ta tất cả đều là cho đâu. Ngươi cái nha đầu này a. Lục Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tam nhãn kim ngê đầu. Hắn vốn là ngồi ở chỗ này, kết quả bị Vương Thu Nhi như thế bổ nhào về phía trước ngược lại. Trên lưng đều là cho bụi, hắn lại mặc chính là bạch y. Cái này cho bụi nhiễm phải đi, coi là thật dễ thấy. A, tam nhãn kim ngê có chút không bỏ được lần nữa cọ sát Lục Uyên gương mặt. Theo Lục Uyên trên thân bò xuống dưới, tam nhãn kim ngê vừa đưa ra. Lục Uyên đứng dậy, hồn lực vận chuyển, đem bụi bặm trên người đều lay động đi. Một chiêu này còn là hắn cùng Cổ Nguyệt Na học. Rất hữu hiệu, chỉ bất quá đối với hồn lực có trưởng khống điểm cao. Nhưng là đối với hiện tại Lục Uyên tới nói, độ khó khăn ngược lại cũng không lớn. Cho bụi loại trừ, Lục Uyên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nhìn lên trước mặt tam nhãn kim ngê, Lục Uyên hơi hơi khom người, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Mà tam nhãn kim ngê cũng là ba con mắt hơi hơi khép kín, hưởng thụ lấy Lục Uyên thân cận. Nhìn đến này hai huynh muội như thế thân cận bộ dáng, một bên đang cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nói chuyện, Tiểu Vũ trong mắt lóe lên vẻ cô đơn còn có nhàn nhạt hâm mộ. Đã từng nàng và Đường Tam quan hệ cũng là như vậy thân cận. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại bọn hắn ở giữa đã trở thành cừu địch. Đường Tam hận nàng là hại chết Đường Hạo đồng lõa, mà Tiểu Vũ cũng đối Đường Tam có chỗ lời oán giận. Bởi vì phụ thân của hắn không chỉ có muốn mưu đoạt nàng hồn hoàn hồn cốt, còn dẫn đến Thái Thản Cự Viên bị thương nặng không chỉ, chỉ có thể hiến tế. Giữa hai người đã không có khả năng khôi phục lại trước kia quan hệ. Nguyên bản nàng cho là mình đều không thèm để ý, nhưng là hôm nay nhìn đến Lục Uyên cùng tam nhãn kim ngê ở giữa cảm tình, nàng nhất thời lại có chút thương cảm. Quả nhiên, loại này thân mật cảm tình vẫn là chỉ có hồn thú cùng hồn thú ở giữa mới có thể nắm giữ sao? Nhân loại quả thật không đáng giá tin tưởng, bọn họ đều là tham lam, nhìn lấy Lục Uyên hai người, lại nghĩ tới chính mình tao ngộ. Tiểu Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Lục Uyên tự nhiên là không biết Tiểu Vũ suy nghĩ cái gì. Một bên xoa tam nhãn kim nghê đầu, suy nghĩ chậm rãi bay xa tại, cái này đều đi qua 5 ngày, võ hồn điện bên trong sợ là đã nháo lật trời đi. Cũng không biết Ngôn Thiếu Triết bây giờ ở nơi nào, hy vọng hắn có thể nhanh điểm đuổi tới mới là. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên. Nhìn phía dưới thần sắc uể oải Thiên Nhận Tuyết, trong mắt của nàng lướt qua một vệt đau thương. Nghe Tuyết Nhi mang về tin tức, Tiểu Uyên hắn tựa hồ ra chuyện, đây chính là nàng coi trọng nhất đệ tử a. Nhiều năm như vậy ở chung, trong lòng của nàng cũng sớm đã có rất cao địa vị. Bây giờ hắn ra chuyện, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có lấy từng tia co rút đau đớn. Giống như là đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng nhìn phía dưới Thiên Nhận Tuyết, cái này chưa từng có tiến vào giáo hoàng điện nữ nhi, hôm nay vậy mà chủ động tiến nhập giáo hoàng điện, còn một bộ như là đã mất đi thần thái bộ dáng. Xem ra Tiểu Uyên ra chuyện, đối nàng đả kích cũng là cực lớn. Bất quá, Tiểu Uyên ra chuyện, sợ là khó khăn nhất lấy tiếp nhận không phải là nàng a. Thiên Nhận Tuyết, ngươi nói cái gì? Sư đệ hắn ra chuyện rồi. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp đỏ bừng, mang trên mặt không thể tin thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Mà tại Hồ Liệt Na một bên, Chu Trúc Thanh cũng là hốc mắt ửng đỏ, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt của nàng đồng dạng là nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, hy vọng đạt được trả lời thuyết phục của nàng. Đối mặt với hai nữ ánh mắt ép hỏi, Thiên Nhận Tuyết tấm kia tiều tụy trên gương mặt xinh đẹp trải qua một tia áy náy. Trong mắt của nàng không ngừng nhỏ xuống lấy nước mắt, nức nở đem chọn một chuyện chân tướng toàn đều nói một lần. Nhất thời, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời lùi lại mấy bước, bưng lấy trái tim, nước mắt không ngừng theo khóe mắt hoa rơi. Đều tại ta không tốt, đều tại ta khư khư cố chấp. Rõ ràng Tiểu Uyên đều cảm giác được nguy hiểm, nếu như lúc ấy ta nghe hắn kịp thời rút lui đi, thì chuyện gì đều sẽ không có, hắn cũng sẽ không vì cứu ta mà bị đánh trọng thương ngã gục. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt nồng đậm hối hận, nước mắt rơi như mưa. Ngươi bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Nghe được Lục Uyên ra chuyện nguyên do, Hồ Liệt Na lúc này thì bạo phát, nàng trực tiếp tiến lên, một thanh liền tóm lấy Thiên Nhận Tuyết cổ áo, như ngọc xinh đẹp mang trên mặt hận ý. Vì cái gì ngươi nhất định phải tự chủ trương? Vì cái gì ra chuyện không phải ngươi? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, sư đệ hắn căn bản liền sẽ không ra chuyện. Sư đệ cũng là sủng ngươi sủng quá phận, mới dưỡng thành ngươi tùy hứng làm bậy tính cách. Ngươi muốn là nghe hắn, lại như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh? Hồ Liệt Na trong đôi mắt đẹp không ngừng chảy nước mắt, tâm tình dị thường xúc động phẫn nộ. Nàng nắm bắt Thiên Nhận Tuyết cổ áo, thẳng nắm gân xanh trên mu bàn tay bạo xuất. Nàng hung hăng dùng lực đẩy, vốn là thương thế chưa lành Thiên Nhận Tuyết dưới chân mềm nhũn, lại bị trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Thiên Nhận Tuyết té ngã trên đất, nguyên bản chỉnh tề tóc bị ngã đến lộn xộn lên, sợi tóc màu vàng óng cùng nước mắt dính dính chung một chỗ. Khuôn mặt tiều tụy, quyển kia dường như thiên sứ cao ngạo Thiên Nhận Tuyết, giờ phút này lại có vẻ phá lệ bất lực. Nhìn lấy dạng này Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nghe được Lục Uyên ra chuyện tin tức về sau, nguyên bản hòa hòa khí khí, không tranh không đoạt, một phái bình hòa Hồ Liệt Na tại chỗ thì bạo phát. Tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới vậy mà trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết đẩy ngã xuống đất. Nói thật, dạng này Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên, chỉ cần một dính đến Lục Huyên sự tình, Hồ Liệt Na liền sẽ triệt để biến thành cùng bình thường khác biệt bộ dáng. Cái nha đầu này, thật là quá yêu thích Tiểu Uyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.